Tuyệt đại con rể, chương 201, 201, sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thành lúc này hai mắt đỏ như máu, mới sáng sớm đã làm anh nhịn một bụng tức giận. Hôm nay phải đánh cái tên Kim Long này. Lăng Thành, đồ ngốc, dám khiêu khích thầy Kim Long. Đây không phải là muốn ăn đòn sao? Ha ha, đây đúng là đáng đời. Rất nhiều học sinh xung quanh đang bàn luận, mọi người xem náo nhiệt vui vẻ. Không có người nào ra mặt khuyên nhủ. Chờ Lăng Thành bị đánh, thầy Kim Long là tướng ngũ cấp, trong các thầy cô thì sức mạnh của thầy chỉ ở mức trung bình. Nhưng nó là quá đủ để dạy dỗ một học sinh. Ta giết ngươi, Kim Long tức giận đến mức trong nháy mắt, nắm đấm của hắn đã chạm tới ngực Lăng Thành. Lúc này rất nhiều cô gái đều bắt đầu che miệng, với nắm đấm này chắc chắn xương sườn của Lăng Thành sẽ bị đánh gãy, không chết thì cũng tàn tật một nửa. Mà lúc này Lăng Thành không hề có ý thu mình lại. Sau khi luyện tập, thuần dương chân kinh, nội lực của anh mạnh hơn nhiều so với các học viên cùng cấp bậc. Cho dù chỉ là tướng quân cấp 2, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Chồng, đi mau, Dài Kỳ lo lắng dậm chân, hai mắt đỏ hoe. Cô biết Lăng Thành rất mạnh, nhưng dù mạnh đến đâu cũng không thể đánh bại được sư phụ. Xét cho cùng, các giáo viên của học viện Ánh Dương đều là cao thủ của lục đạo môn phái. Sau khi cùng nhau trải qua nhiều như vậy, Lăng Thành sẽ không bao giờ được phép bị thương nữa. Bùm, cuối cùng, cú đấm của Kim Long đã đánh chắc vào ngực Lăng Thành. Chỉ nghe thấy một tiếng động bị bóp nghẹt, Dài Kỳ cảm thấy lòng mình tan nát, dường như cô đã nhìn thấy cảnh Lăng Thành ngã xuống. Nhưng điều khiến cô không ngờ là cú đấm này rơi xuống, Lăng Thành đứng đó không nhúc nhích. Nhưng Kim Long lại hét lên, và lùi lại vài bước với nắm đấm của mình. Một ngụm máu chảy ra, gì, cả hành lang im lặng, tình hình thế nào, cú đấm của sư phụ Kim Long không làm Lăng Thành bị thương, ngược lại còn nôn ra máu. Ngay cả Kỳ Phương cũng đầy hoài nghi, nhìn Lăng Thành bất cần đời, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, kinh ngạc không nói được lời nào. Trên thực tế, có thể nói sức mạnh của cú đấm này của Kim Long thực sự rất lớn, nếu đánh vào mặt, e rằng thật sự không chịu nổi. Nhưng anh chỉ muốn đánh vào ngực Lăng Thành. Cơ thể Lăng Thành vẫn đang mặc áo giáp tầm thiên, chưa kể đến Kim Long, một tướng cấp 5, cho dù là Diệu Huyền Sư Thái giai đoạn 5, với tất cả sức lực của mình, cũng chỉ làm cho Lăng Thành nôn ra chút máu mà thôi. Lúc này, Kim Long vừa sợ hãi vừa tức giận, cảm thấy cú đấm của mình vừa rồi giống như đập vào tường đồng và tường sắt, toàn bộ cánh tay tê dại. Anh nhìn xuống thì thấy hai ngón tay nắm đấm đã nứt ra. Tình hình thế nào? Kim Long muốn khóc không ra nước mắt. Đứng ở đó đã ngu ngốc rồi. Ngươi đã động thủ rồi, bây giờ tới ta. Lăng Thành lạnh lùng nói, trong tích tắc liền trực tiếp lao tới. Không có vô nghĩa, cũng không nói lời không cần thiết. Một đấm toàn lực, kèm theo thuần dương chân kinh, mãnh liệt đánh ra. Vừa rồi Kim Long còn chưa kịp phản ứng nên đã bị cú đấm này đánh ngã xuống đất. Tiếng xì xì, một tràng âm thanh truyền đến. Mọi người nhìn Lăng Thành không chớp mắt như thể đang xem quái vật. Bùm. Bùm, bùm, Lăng Thành cưỡi lên người Kim Long, đấm này đến đấm khác. Gì, Kim Long gần như không còn sức đánh trả, cứ lăn lộn lăn lóc trên mặt đất, trong lòng vừa uất ức vừa tức giận mắng. Thằng khốn nạn, mày dám đánh thầy, mày là... Đúng, thật xấu hổ khi bị đánh đập bởi một học sinh trước mặt rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng uất hận, Kim Long mấy lần muốn đứng dậy, nhưng Lăng Thành lại không cho anh ta một chút cơ hội. Mỗi cú đấm đều kiệt sức, và mỗi cú đấm đều được bổ sung thêm sức mạnh thuần dương chân kinh. A, Kim Long hoàn toàn sững sờ, mũi tóe ra một tia máu, quát. Còn không nhanh giúp ta, những học viên khác, có mối quan hệ tốt với Kim Long nghe thấy vậy mới bắt đầu phản ứng vào lúc này. Đi, chúng ta cùng nhau lên, giúp thầy Kim Long, vừa nói, họ vừa lao đẹp, đều cút hết cho ta. Lăng Thành hai mắt đỏ bừng đứng lên. Bị mọi người như bị cho một cái tát vào mặt. Vỗ, bốp, bốp, trong vòng 5 giây, tất cả những học viên đó đã bị đánh gục xuống đất. Cho đến lúc đó, tất cả mọi người xung quanh đều hoàn toàn ngu ngốc, một vài cô gái thậm chí còn hét lên. Ai có thể ngờ rằng một học sinh có thể đánh giáo viên thể dục mà không đánh trả. Xin lỗi, đúng lúc này, Lăng Thành đá vào đầu Kim Long. CNM, Lăng Thành, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi. Kim Long đã hoàn toàn suy sụp, hai tay nắm chặt. Là một giáo viên, anh chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy. Lúc này trong lòng hắn chỉ muốn làm cho Lăng Thành chết. Xin lỗi, Lăng Thành lại rú lên rồi lại hung hăng đá vào đầu anh. Bùm, với tất cả sức mạnh của mình trên bàn chân, bắt đầu thấy máu chảy ra từ mắt của Kim Long. Lăng Thành, anh, Kim Long nghiến răng nghiến lợi, lúc này có hàng trăm học sinh đang đứng nhìn, làm sao có thể ngượng ngùng xin lỗi. Xin lỗi, Lăng Thành lại nói, lại đá. Lăng Thành, bỏ đi, còn đánh nữa ông ta chết thật đó. Lúc này, Tiêu Hồng cuối cùng cũng có phản ứng và nắm lấy cánh tay anh. Lập tức xin lỗi vợ tôi, Lăng Thành rú lên như phát điên, lúc này anh đã hoàn toàn điên rồi, không ai có thể ngăn cản được. Đá hết cú này đến cú khác, Kim Long bắt đầu thấy sợ rồi, cho đến lúc này, cuối cùng hắn hoàn toàn sụp đổ. Trong lòng hắn biết nếu không xin lỗi, Lăng Thành thật sự dám giết hắn. Tôi xin lỗi, Kim Long hét lên, lấy tay che đầu. Tôi sai rồi, xin lỗi, vợ à, tha thứ cho ông ta không? Lăng Thành nhìn Giai Kỳ cười hỏi, đôi mắt dịu dàng trái ngược hẳn với vẻ đáng sợ khi nãy. Giai Kỳ chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, run rẩy gật đầu. Nếu hắn nói không tha, Lăng Thành tiếp tục ra tay, thì hắn thật sự giết chết hắn. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một bóng người đi tới cách đó không xa. Chuyện gì đã xảy ra? Đó là một ông già trạc 60. Là trưởng khoa giáo dục. Thấy ông đến, nhiều học sinh xung quanh bắt đầu hả hê. Trưởng khoa nổi tiếng là nghiêm khắc, và Lăng Thành chuẩn bị tiêu đời. Dám đánh giáo viên, đây là vi phạm nội quy nhà trường. Khi đi đến phía trước, thấy Kim Long nằm trên mặt đất, sắc mặt của ông lão xanh mét, nghiêm nghị nói. Có chuyện gì vậy, dám đánh nhau trong học viện, thật là. Xung quanh im lặng, mọi người lần lượt nhìn Lăng Thành, thấy không khí không ổn. Giai Kỳ có chút áy náy, nàng muốn giải thích. Xét cho cùng, trong việc này, Kim Long đã sai trước. Nhưng đúng lúc này, Doãn Phùng bước tới và nói với trưởng khoa. Giám đốc, Lăng Thành công khai đánh giáo viên. Thật quá kiêu ngạo và phải nghiêm trị. Lúc này Kỳ Phương cũng đi giày cao gót bước thẳng tới. Vẻ mặt cô cũng rất xấu. Cô nói với trưởng khoa. Chủ nhiệm, Lăng Thành này là học trò của tôi sẽ giáo dục nó thật tốt. Sau khi nói xong, cô ấy bước đến phía Lăng Thành và tự tát vào mặt anh mà không hề báo trước. Ba, Kỳ Phương muộn thân tu vi đã gần như mất. Vì vậy, cái tát này không đau, nhưng rất kêu. Cách chương.